Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58, Lưu Bằng bên trái liền đứng Diêu Chi, nàng là chính mình biết chính mình. Nàng tích phân không đủ chỉ đổi T-Virus, loại này tăng lên thể chất năng lực, sinh hóa nguy cơ nàng ở hiện thế cũng không phải không thấy quá. Đối mặt thần quái phiến căn bản không có tác dụng gì, lại bởi vì đối phương không chỉ có ở mới vừa. Rồi trước tiên cứu nàng, đổi vẫn là đạo thuật, nàng cho rằng ở hắn bên người mới có thể đủ an toàn sống sót, bởi vậy hạ quyết tâm ở kế tiếp một. Đoạn thời gian, cắt cao cùng trụ hắn, nàng biết nam nhân phổ biến tâm lý. Đối với lớn lên còn hành lại vô hại nữ nhân. Bọn họ là sẽ không buồn xỉn với biểu hiện ra đại nam nhân một mặt. Lúc cần thiết vì tồn tại, nàng không ngại bán đứng một chút sắc tướng, tuy rằng trong lòng còn nhớ thương chính mình lão công. Nhưng ai biết nàng khi nào có thể trở về. Trước mắt, tồn tại mới là quan trọng nhất. Nhu nhược tay nhỏ gắt gao bắt lấy nam nhân đạo bào to rộng cổ tay áo. Thân thể cũng muốn chạm vào không chạm vào dựa gần hắn. Run rẩy môi mắt mang nước mắt, nhậm cái nào nam nhân nhìn cũng sẽ dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ, Lưu Bằng đương nhiên không ngoại. Lệ, hắn chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cam chịu nhỏ sinh nữ nhân tìm kiếm an ủi động tác. Ở năng lực của hắn trong phạm vi, không ngại bảo hộ nữ nhân một vài, ai làm hắn ở hiện thế thời điểm là cái không chớp mắt độc thân lão nam nhân, nếu là ở hiện thế. Loại này nữ nhân tuy rằng lớn lên không tính đại mỹ nhân, cũng là cái tiểu mỹ nhân, là tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Bởi vậy, lúc này vẫn là rất hưởng thụ, bất quá, hắn nhưng không bị sắc đẹp hướng hôn đầu, này chỉ là không đề cập đến tự thân dưới tình huống. Một khi cần thiết làm ra lựa chọn, Lưu Bằng thầm nghĩ, ai còn quản nàng a? Chính mình mệnh quan trọng nhất, nữ nhân sao? Đặc biệt là loại này tìm kiếm che chở, ở cấm đoán bia nhiều đến là, Lưu Bằng bên phải là diện mạo tuấn tú, đổi hắc quang virus thẩm luân, bụ bẫm vẻ mặt hòa khí, người sói huyết thống tiết khải, xem ra tới bọn họ ba cái, đều đối có đạo thuật Lưu Bằng tương đối tin cậy, phong ghét kia thân to rộng lại lớn lên đen nhánh. Áo choàng hạ, trong tay nắm một cây thon dài. Từ không biết tên bạch cốt hình thành pháp trượng phiếm âm hàn chi khí. Trầm mặc đứng ở một bên, trừ bỏ mới vừa rồi Diêu Chi thét chói tai lúc sau. Hình như có sở cảm thân thể một oai tránh đi oán quỷ lợi trào. Đạm sắc môi không tiếng động khép khép mở mở. Pháp trượng đối với một phương hướng rất nhỏ điểm điểm mơ siêu hồi sau đó thu được tích phân gia tăng. Nhắc nhở biểu tình bình đã mơ siêu nhưng thật ra không có gì hảo ý ngoại. Hắn không phải lần đầu tiên tiến vào thần quái phó bản. Giống nhau thần quái phó bản nội quỷ quái giết chết lúc sau. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được chút tích phân. Ai làm quỷ so giống nhau sinh vật muốn khó đối phó đâu. Đối với mấy cái hiện tại liền tính toán ôm đoàn ở bên nhau người. Phong ghét không tiếng động cười nhạo, xem như bọn họ vận khí tốt đi. Lần đầu tiên thần quái phó bản gặp được một cái đều là nửa tân nhân đạo sĩ. Này nếu là đổi thành thâm niên giả trước hết vứt bỏ chính là bọn họ này đó không có tác dụng gì. Chói buộc, buông xuống đầu dư quang nhìn lướt qua mặt khác ba người. Hai cái thâm niên giả trước mắt còn nhìn không ra tới sâu cạn. Bất quá phong ghét chính là nhớ rõ cùng chính mình không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại lôi lịch. Cùng với, cái thứ nhất tỉnh lại thiếu nữ, so với bọn hắn thanh tỉnh đều phải sớm. Này ý nghĩa cái gì hắn trong lòng rõ ràng, đến nỗi một cái khác nửa tân nhân. Đại kiếm huyết thống hắn nhiều ít biết một chút, tổng so với kia mấy người có điểm tác dụng. Huống hồ nhìn dáng vẻ cái này Lăng Vi đảo cũng không tính kéo chân sau, vu sư vốn chính là thiên tà. Ác huyết thống, sử dụng ma pháp, chú ngữ, thao tác thiên nhiên, khủng bố hiện tượng chờ, bình thường quỷ quái đối vu sư mà nói không đáng giá nhắc tới. Chẳng sợ hắn huyết thống không thăng cấp đến đại vu sư trình độ. Ứng phó này đàn tiểu quỷ cũng không tính cố hết sức thu hồi tầm mắt phong ghét môi khẽ nhếch. đang định tiếp tục niệm động chú ngữ, sắp buột miệng thốt ra chú ngữ, cảm ứng được một cái khác rất là cường đại quỷ khí ngạnh sinh sinh ngạnh ở hầu trung. Nửa vời, theo nùng liệt âm lãnh hơi thở nhìn lại. Đen nhánh như mực hai mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Là nàng, cái kia trước hết tỉnh lại thiếu nữ. Kinh ngạc qua đi lại cảm thấy là nàng lời nói. Mới là bình thường nhất, vu sư huyết thống có thể làm người có một loại kỳ diệu dự cảm hoặc là vận. Mệnh chú định cảm ứng, tuy rằng mỏng manh, nhưng tồn tại, hắn từ cái kia tên là 12 thiếu nữ trên người xác thật ẩn ẩn có loại cảm ứng. Không chỉ có là có loại hơi mang nguy hiểm áp lực cảm, còn có một loại không thể hiểu được nói không rõ không khỏe cả mơ siêu cô ý tứ. Bình tĩnh hai mắt hiện lên hứng thú. Nam nhân khó được sinh ra một tia tò mò, đối nàng, ở phong ghét hoảng thần như vậy một lát thời gian. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phòng nội đã không có quỷ hồn, khó khăn lắm nhìn thấy Lăng Vi nắm sao chịu được so nàng hơn phân nửa cái thân thể đại kiếm. Chém ra cuối cùng một chút, kết quả phòng nội cuối cùng một con oán quỷ, Lăng Vi. Một đầu tề eo kim sắc tóc dài, lóa mắt kim sắc tròng mắt. Ngũ quan xuất chúng, người mặc kim sắc mềm áo giáp, khoác màu bạc áo choàng, bên chân dựng đứng một phen đã khoan lại lớn lên màu bạc đại kiếm. Nhìn qua liền phân lượng không nhẹ, vừa mới cùng oán quỷ một phen đánh nhau, làm nàng phình phình ngực dồn dập phập phồng, hơi hơi thở hổn hển. Nghiêng nghiêng dựa kia đem đại kiếm, ôm hai tay lấy làm nghỉ ngơi, nữ nhân trên mặt biểu tình. Có chút muốn cười không cười. Đã có giết oán quỷ được đến tích phân cao hứng, tuy rằng nàng chỉ giết một con, được đến 100 tích phân, nhưng cũng rõ ràng phòng ngoại khẳng định còn có khác, ít nhất còn có thể tại nhiệm vụ ở ngoài nhiều kiếm điểm thêm vào tích phân, lo lắng lại là kia không. Xuất hiện Mary phân cổn thân, cùng với boss bản thể, rốt cuộc còn chỉ là cái nửa tân nhân. Năng lực khẳng định không rất cao. Nhiều nhất cũng chính là lợi dụng đại kiếm, chu sát quỷ quái yêu tà huyết thống, mới có thể phản sát mới vừa rồi oán quỷ. Đối thượng boss, nàng không biết chính mình có hay không nắm chắc hiện tại nàng nhưng thật ra thực may mắn chính. Mình ở như vậy nhiều máu thống bên trong, lựa chọn đại kiếm làm đổi, làm không tính quá quý nhưng cũng không tiện nghi huyết thống. Vẫn là thực không tồi, mặc kệ là thần quái phó bản vẫn là khác phó bản đều có tác dụng. Nhất thích hợp hẳn là quỷ quái phó bản, như vậy có thể lớn nhất trình độ phát huy đại kiếm huyết thống đặc tính, nói đến nàng sở dĩ đổi cái. Này huyết thống, vẫn là bởi vì ở hiện thế thời điểm, xem qua một bộ tên là đại kiếm manga anime, tiến vào cấm đoán bia sau. Đối mặt như vậy nhiều nhưng đổi huyết thống. Thật là một mảnh mờ mịt, nàng là biết chính mình, nàng là một cái tương đối có thể thấy rõ hiện thực thấy rõ chính mình người. Vừa không tính thực thông minh cũng không tính thực bồn, phổ phổ thông thông, thật muốn lại nói tiếp, chính là một cái có điểm tiểu thông minh người. Ưu điểm nói, chỉ còn lại có gặp chuyện bình tĩnh, bởi vì có điểm tiểu thông minh. Gặp chuyện liền tính ở hoảng loạn cũng có thể đủ cực nhanh bình tĩnh lại. Làm chính mình suy tư đối sách, cho nên nàng sống đến hiện tại, đối với cùng chính mình không sai biệt lắm tân nhân. Xem bọn họ bởi vì thâm niên giả quanh thân tàn mát ra khí thế không dám tiếp cận. Lại bởi vì Lưu Bằng sẽ đạo thuật truy phùng, Lăng Vi không phát biểu ý kiến, tuy rằng nàng cũng không cho rằng dựa Lưu Bằng về điểm này đạo thuật. Là có thể ở cái này phó bản sống sót chiếu nàng tới xem. Ba cái thâm niên giả mới là có không sống sót, hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, nhưng nàng đồng thời cũng biết đây là cái gì phó bản. Không lẫn nhau hại liền không tồi, người khác lại sao có thể không hề nguyên nhân nguyện ý trợ giúp so với chính mình nhược người. Ánh mắt hơi lóe kiên định, sự vô tuyệt đối không phải sao. Rốt cuộc đây là cái đoàn đội khó khăn nhiệm vụ. Liền tính là thâm niên giả chỉ dựa vào một người cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Người nhiều lực lượng đại đâu, nàng chỉ có thể tại đây trong quá trình nỗ lực biểu hiện ra chính. Mình giá trị, làm thâm niên giả lưu ý đến chính mình, có lẽ chờ nàng gặp được nguy hiểm ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm. Bọn họ nguyện ý cứu nàng một mạng, Đây là Lăng Vi tự tỉnh lại sau tính toán. Nếu nàng năng lực cũng đủ, căn bản không cần như thế, nhưng nàng đối mặt oán quỷ còn hành. Đối boss liền không có gì tin tưởng, đành phải ở mạng sống đồng thời cho chính mình làm chút tính toán. Đem hy vọng ký thác thâm niên giả trên người. Đương nhiên, nói đến tánh mạng chị yêu có chút khoa trương. Rốt cuộc thời khắc mấu chốt có thể lựa chọn từ bỏ phó bản trở về cấm đoán thế giới, nhưng là Lăng Vi. Không muốn, tổng muốn bác một bác mới được. Nàng tích phân vốn là thiếu đáng thương. Luôn là như vậy khi nào mới có thể làm chính mình biến cường. Nếu là làm nàng biết nàng biểu hiện bị Phong ghét xem ở trong mắt. Hơn nữa có cái cũng không tệ lắm đánh giá. Phỏng chừng sẽ hơi làm cao hứng. Ít nhất khiến cho thâm niên giả một cái chú ý. Nóng nảy, trường đến cổ chỗ đen nhánh toái phát. Hồng bảo thạch giống nhau màu đỏ tươi hai mắt cùng môi. Tái nhợt da thịt, âm nhu ngũ quan. Thon dài thân hình bị màu đen tây trang bao vây. Trong tay cầm một phen thu nạp hắc dù, một phen dù chính là bị hắn nắm thành cổ xưa quý tộc tay cầm. Quyền trượng cảm giác, trừ bỏ tân nhân ở ngoài. Hắn là duy nhất một cái không có ra tay người. Người khác động tác hoặc nhiều hoặc ít bị hắn xem ở trong mắt. Chỉ là hắn nhìn đến chỉ là Lưu Bằng. Phong ghét, Lăng Vi, 12 chính mình bản thân cũng không có động tác. Hết thảy đều có A Phù đại lao, cho nên hắn cũng không phát hiện là một con quỷ hút máu. Huyết thống là yêu cầu đi bước một thăng cấp, ở không lên tới trình độ nhất định trước, sợ chỉ là khẳng định. Nhưng này cùng hắn cầm hắc dù quan hệ không lớn, tuy rằng đồng dạng sợ quang, nhưng cùng đại đa số người nghe được quỷ hút máu lúc sau sẽ trước tiên liên tưởng đến. Quỷ hút máu tiếp xúc ánh mặt trời sẽ chết bất đồng. Hắn huyết thống đã thăng cấp tới rồi sẽ không bị ánh mặt trời chiếu mà tiêu tán, ánh mặt trời đối. Hắn như cũ có chút làn da bỏng cháy đau đớn cùng không khỏe. Lại không nghiêm trọng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi ánh mặt trời, sở dĩ mang theo. Hắc dù, chủ yếu nguyên nhân liền ở chỗ này hắc dù phi bỉ hắc dù, này đem hắc dù nhìn qua thường thường vô kỳ. Chính là đem bình thường dù. Trên thực tế nó là một phen vũ khí, không chỉ có này một cái dù hình thái mà thôi, bình thường trạng thái hạ nó là một phen dù bộ dáng. Chi khai sau có thể dùng để che nắng, nhưng là dù thân có đặc thù cái nút, mỗi cái nút bị kích phát đều sẽ phóng ra ra ngân châm viên đạn hiệu quả không đồng nhất. Có rất nhiều gây tê, có rất nhiều độc dược, hắc dù làm vũ khí đương nhiên không chỉ là điểm này tác dụng. Nó lớn hơn nữa tác dụng ở chỗ nó là một kiện phòng ngự tính vũ khí. Chi khai dù mặt có thể ngăn cản cũng trả về đại bộ phận thương tổn, mọi người đều biết quỷ hút máu. Thân thể chưa bỏ trái tim cùng phần đầu ngoại, còn lại bộ vị liền tính chặt đứt cánh tay chân, cũng có thể cực nhanh tự động phục hồi như cũ. Bọn họ khôi phục năng lực cực cường. Bởi vậy hắn mới lựa chọn này đem hắc dù làm tùy thân mang theo vũ khí, lúc nào cũng bảo vệ chính. Mình hai cái nhược điểm mơ siêu chỉ cần trái tim cùng phần đầu không thu đến công kích. Quỷ hút máu chính là vô địch tồn tại. Bởi vậy, phòng ngự tính vũ khí so công kích tính vũ khí muốn quan trọng nhiều, huống hồ nhìn đến hắn tùy thân. Mang theo hắc dù, đại bộ phận tâm lý đều sẽ cho rằng. Hắn huyết thống quá thấp mà sợ hãi ánh mặt trời, như vậy đã có thể rơi chậm lại người khác phòng bị tâm lý. Lại cho chính mình chủ động tìm một cái không tính nhược điểm. Một công đôi việc, hết chương.